Audio ngôn tình Đam Bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Shin, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Trước hôm diễn ra fansite vô hạn đấu giới ở Thượng Hải, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều trong ngày hôm đó bay đến thành phố kia. Có điều, ngày hôm ấy lại có điểm đặc biệt. Triệu Tử Thiêm đặt chuyến bay sớm hơn Lương Đông 2 tiếng đồng hồ. Khi Lương Đông hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải là 7 giờ tối, hắn mất thêm 30 phút nữa để đến khách sạn. Lúc Lương Đông bước vào khách sạn, liền thấy Triệu Tử Thiêm cùng Miên Miên ở dưới đại sảnh ngồi ăn tối. Lương Đông liếc nhìn bảng thức ăn kia một lượt, mặt thấy trên bàn toàn là mấy thứ đồ ăn nhanh, liền nhíu mày. Có điều, Lương Đông vẫn im lặng, cứ như vậy làm như không biết gì, đi lướt qua Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đặt một phòng đơn ở tầng 3, Miên Miên ở tầng 2. Bởi vì cậu ngồi rất gần chỗ quầy tiếp tân, cho nên nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa Trương Dĩnh và nữ tiếp tân kia. Trương Dĩnh đưa chìa khóa phòng ở tầng 3 cho Lương Đông. Triệu Tử Thiêm nhìn không rõ số phòng là bao nhiêu, nhưng lúc ăn cơm xong, Triệu Tử Thiêm liền nói với Trương Dĩnh rằng muốn đổi phòng với cô ấy. Lúc đứng ở quầy tiếp tân, Lương Đông có vô tình nhìn thấy danh sách thuê phòng. Mắt thấy Triệu Tử Thiêm ở phòng 312, Lương Đông đi một nửa đường liền đổi chìa khóa phòng mình cho Trương Dĩnh. Thế cho nên hai người cứ như vậy ở cùng một tầng với nhau. Triệu Tử Thiêm vào phòng 206, Lương Đông trùng hợp lại ở phòng 213 đối diện. Khi Lương Đông vừa mở cửa bước ra thì đúng lúc gặp Triệu Tử Thiêm đang loay hoay cho khóa vào ổ muốn mở cửa. Lương Đông có điểm bất ngờ, đứng thất thần ở một chỗ. Giây phút nhìn thấy Triệu Tử Thiêm, hắn thật sự muốn lao đến phía trước hung hăng mà tùy ý gặm cắn người nào đó. Lương Đông chỉ vừa mới bước chân lên, người phía trước liền mở được khóa phòng, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cả một quá trình đó diễn ra rất là nhanh. Triệu Tử Thiêm cũng không hề nhận ra rằng người đứng phía sau mình là Lương Đông. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi hai người cùng lúc mở cánh cửa phòng mình ra, Triệu Tử Thiêm mới phát hiện thì ra ngày hôm qua cậu ở chung một tầng với Lương Đông. Cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều có chút giật mình khi thấy đối phương. Bốn mắt giao nhau trong vòng vài giây, cứ như vậy trầm lặng không lên tiếng. Chuông điện thoại của Lương Đông đột nhiên reo lên, kéo hai người về thực tại. Lương Đông nhân cơ hội này tiếp điện thoại rồi ra đi trước. Triệu Tử Thiêm ở phía sau cười khổ, trái tim không hiểu sao lại bắt đầu co rút, lại đến đau đớn. Lương Đông chưa bao giờ làm ngơ với cậu như vậy cả. Triệu Tử Thiêm hốc mắt nóng lên, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải là cô gái kia gọi cho Lương Đông, cho nên hắn mới nhanh chóng lướt qua cậu như vậy? Hai người, mỗi người ở một phòng trang điểm khác nhau. Khi đi đến địa điểm ghi hình, người hâm mộ sớm lại xếp một hàng chật kín. Triệu Tử Thiêm rất giỏi che giấu vẻ bề ngoài, rất nhanh đã nở nụ cười vui vẻ hướng người hâm mộ chào hỏi. Lương Đông đi ở phía sau, Triệu Tử Thiêm thấy người nào đó cười như vậy, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Ở bữa pha sai này có hai cô gái cosplay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rất là giống. Hai người họ được mời lên sân khấu giao lưu. Lương Đông nhìn cô gái cosplay mình liền thuận miệng hỏi: hai người quen nhau từ trước đúng không? Khỏe rất thân đúng không? Cô gái cosplay Triệu Tử Thiêm nhanh miệng nói một câu thế này: tối hôm qua bọn em còn ngủ cùng nhau. Một câu nói này liền làm cho cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng phải bất ngờ. Lúc trước đây khi có việc đi cùng nhau đến một thành phố nào đó, Lương Đông luôn thuê hai phòng ngủ, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ cùng một phòng mà thôi. Ngày hôm qua hai người mỗi người một phòng, cứ như vậy trằn trọc trải qua một đêm dài. Lương Đông sau phút thất thần liền mỉm cười hướng cô gái kia nói: không quan trọng, không quan trọng. Triệu Tử Thiên cũng lấy lại tinh thần, cố gắng bình thường trở lại. Đứa trẻ này sao cái gì cũng nói ra hết vậy. Kết thúc buổi giao lưu trên sân khấu, cuối cùng là đến ký tặng. Hai chiếc bàn dài được kê cách nhau một khoảng. Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên trái, Lương Đông ở bên phải cũng cách rất là xa. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đối phương. Cứ người này đến rồi người kia đi, từng người để hình ảnh xuống để bọn họ ký tặng. Có một fan nữ lúc đứng ở chỗ Lương Đông liền nói: Đông ca, anh có thể cùng đại thiêm chụp chung một tấm ảnh hay không? Lương Đông xoay người nhìn sang bên cạnh, mắt thấy Triệu Tử Thiêm vẫn là một bộ dạng không để ý nhiều đến hắn, chỉ tập trung ký tặng cho người hâm mộ. Lương Đông có lòng ngập tràn khó chịu, hướng phàn nữ kia trả lời. Đại thiêm còn đang bận kìa. Cuối cùng cũng kết thúc buổi fan sai ngày hôm đó. Triệu Tử Thiêm ngay lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh luôn. Lương Đông ở lại Thượng Hải một ngày nghỉ ngơi. Con sóc nhỏ kia hẳn là không muốn gặp hắn, cho nên mới vội vã trở về như vậy. Có điều Lương Đông không biết, Triệu Tử Thiêm là sợ ở cạnh hắn thêm một chút nữa thôi sẽ nhịn không được mà chạy đến chỗ hắn nói hắn có thể đừng lạnh nhạt như vậy hay không. Hai người bọn họ bất tri bất giác tự dần mặt nhau hơn một tháng. Ngu ngốc tự cho bản thân mình là đúng, tự cho rằng việc mình làm chính là tốt cho đối phương. Một tuần sau đó, pha sai vô hạn đấu giới ở thành đô cũng được diễn ra. Lần này Lương Đông là người lên máy bay bay qua đó trước. Triệu Tử Thiêm một tiếng sau mới lên một chuyến máy bay khác bay qua. Bởi vì bộ phim vô hạn đấu giới này xem như là thành công, cho nên độ nổi tiếng của hai người cũng tăng vọt. Khi Triệu Tử Thiêm đến sân bay, người hâm mộ đã đứng đợi chật kín. Triệu Tử Thiêm mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cho nên khi hòa vào trong đám người xô đẩy kia mới không cẩn thận bị điện thoại của một fan nữ nào đó va vào mắt đến cóp một tiếng. Triệu Tử Thiêm lúc đó quả thật có chút hoa mắt, một tay đưa lên khẽ dụi dụi mắt đến mức mắt bên phải đó cũng bị ướt. Tuổi thân giống như là đợt sóng mạnh mẽ ập đến cõi lòng cậu. Bình thường lúc đến sân bay cậu khi nào cũng đi cùng với Lương Đông, lúc nào cũng là Lương Đông đi trước cậu đi sau. Người có tấm lưng lớn kia luôn bảo vệ cho cậu cực kỳ tốt. Hiện tại Triệu Tử Thiêm ngồi vào máy bay rồi hai mắt liền nhắm lại, nhanh chóng đeo headphone lên tai để nghe. Là bài hát Hạ này cứ như vậy truyền đến hai bên tai cậu, quanh quẩn không có lối thoát. Muốn hé lời thật to rằng muốn thay đổi tất cả những gì thuộc về anh. Triệu Tử Thiêm hốc mắt nóng bừng. Cậu bây giờ không quan tâm người bên cạnh có nhìn thấy cậu đang khóc hay không, cậu mặc kệ tất cả. Nước mắt kìm nén bấy lâu chậm rãi chảy xuống hai bên gò má kia. Trợ lý Miên Miên ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhân lúc máy bay chưa cất cánh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Trương Dĩnh, Đại Thiêm ở sân bay không cẩn thận bị điện thoại va vào mắt, tình trạng hiện tại có vẻ như không tốt. Lương Đông nhận được tin nhắn này liền giật mình, mau chóng nhấn điện thoại gọi lại cho Trương Dĩnh. Có điều đầu dây bên kia đã sớm không liên lạc được. Lương Đông nhíu mày nhìn đồng hồ trên điện thoại, đứa có thể đoán được bọn họ hẳn là đã đến giờ bay rồi. Choang một tiếng, điện thoại từ trong tay Lương Đông nén thẳng vào cốc thủy tinh ở trên bàn đối diện, khiến cho chiếc cốc đó rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Lương Đông lại bắt đầu tự trách bản thân, nếu như hắn đợi Triệu Tử Thiêm một chút, nhất định Triệu Tử Thiêm sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nếu như hắn không cố chấp như vậy, sóc nhỏ nhà hắn làm sao có thể bị thương. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cứ ngỡ như cả một thế kỷ. Lương Đông đứng ngồi không yên, đi đi lại lại ở dưới đại sảnh của khách sạn đợi Triệu Tử Thiêm đến. Lúc Triệu Tử Thiêm bước vào trong khách sạn liền nhìn thấy Lương Đông, cậu một lời cũng không thèm nói với hắn, liền trực tiếp đi đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng. Lương Đông mắt thấy Triệu Tử Thiêm cùng Miên Miên đi lên lầu, hắn cũng nhanh chóng bước đi theo sau. Miên Miên hiểu ý, cố tình nán lại dưới đại sảnh một chút để cho hai người kia có thời gian làm rõ mọi chuyện. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng bước vào trong thang máy. Hai người bọn họ cứ như vậy im lặng. Lương Đông kính đáo quan sát gương mặt của Triệu Tử Thiêm. Hắn thấy ở bên mắt phải của Triệu Tử Thiêm hơi ướt, hơn nữa còn ửng đỏ. Hẳn là người nào đó dụi mắt liên tục cho nên mới rơi vào tình trạng như thế này. Mắt có sao không? Lương Đông lên tiếng hỏi. Triệu Tử Thiêm không nói chuyện, cũng không có ý định nhìn Lương Đông. Thả máy rất nhanh dừng lại ở tầng 9. Triệu Tử Thiêm cúi đầu nhìn số trên chìa khóa phòng rồi bước thẳng đến phòng 909. Cửa phòng mở ra, Lương Đông cũng nhanh chân từ phía sau bước vào. Triệu Tử Thiêm giống như coi Lương Đông là không khí. Bình thường cần làm cái gì sẽ làm. Cậu đi đến tủ quần áo, bỏ vali của mình vào bên trong. Lương Đông vẫn đứng sau Triệu Tử Thiêm hỏi, mắt như thế nào rồi? Triệu Tử Thiêm mở cánh cửa phòng tắm rồi lại đóng ra một cái thật mạnh để mình khóa lại ở bên trong. Tiếng nước chảy rất nhanh từ bên trong truyền đến. Lương Đông đứng ở ngoài đó một lúc rồi thở dài đi ra phòng khách đợi Triệu Tử Thiêm tắm xong. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm. Bọt nước từ trên tóc chảy xuống cần cổ, khiến cho Lương Đông vừa nhìn thấy liền phải giật mình, quay đi không dám nhìn lâu nữa. Hắn sợ nếu cứ nhìn như vậy, nhất định sẽ phá hỏng hết mọi chuyện. Mắt của em... Lương Đông còn chưa nói hết câu, phía trước liền có một thứ gì đó vô cùng mềm mại bao phủ. Lương Đông giật mình vội vã đẩy Triệu Tử Thiêm cách xa mình một chút. Triệu Tử Thiêm đứng đối diện nhìn chằm chằm hắn, giọng nói mang theo tia trào phúng. Anh quan tâm? Lương Đông nhìn người trước mặt, chẳng hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy xa lạ như vậy. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước miếng, sau đứng dậy hướng cửa ra vào muốn rời đi. Nếu mà không sao thì tốt rồi. Triệu Tử Thiên không biết lấy đâu ra sức lực đẩy ngược Lương Đông ngồi lại vào ghế sofa, rồi nhanh chóng ngồi lên đùi hắn. Em hỏi anh, anh quan tâm sao? Lương Đông khàn giọng. Thuận tiện nhìn qua em một chút. Triệu Tử Thiêm khẽ nhếch khóe môi, cười lạnh. Bà ta nhanh chóng cởi lớp áo choàng tắm trên người mình ra. Như vậy cũng thuận tiện nhìn qua chỗ này một chút đi. Người trước mặt sớm đã không có gì che chắn, da thịt trơn bóng hiện ra hoàn hảo ở trước mặt Lương Đông. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh mũi hắn. Lương Đông quả thật sắp chống cự không được nữa. Nếu hắn bây giờ bùng phát, Triệu Tử Thiêm sau này sẽ càng thêm đau khổ. Lương Đông vốn nghĩ hắn sẽ cứ như vậy tạo khoảng cách giữa hắn và Triệu Tử Thiêm, để cho Triệu Tử Thiêm sau này không còn buồn phiền khi hắn rời khỏi cậu nữa. Lương Đông dùng hết lý trí muốn đẩy người đang ngồi trên người mình ra. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm cúi người gặp cắn lên cần cổ của Lương Đông, bàn tay hấp tấp muốn cởi áo sơ mi trên người của hắn. Khi cục áo đã được cởi ra ba nút rồi, Lương Đông đột nhiên nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm lại. Em muốn làm gì? Triệu Tử Thiêm hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi. Em có đẹp không? Lương Đông im lặng không nói. Triệu Tử Thiêm dùng ngón trỏ khẽ di chuyển vào khuôn ngực của Lương Đông. So với cô gái kia, ai đẹp hơn? Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thiêm ra khỏi người mình. Triệu Tử Thiêm cứng đầu vòng tay qua ôm lấy cổ Lương Đông, khuôn miệng mang theo khí nóng thì thầm bên tai hắn. Anh không thể chống cự, không thể chống cự, không thể. Lương Đông cảm thấy có gì đó không ổn. Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi hắn, mông nhỏ chậm chậm di chuyển khiến cho Tiểu Đông Đông rất nhanh nổi lên phản ứng. Lương Đông đã nhanh tay giữ chặt eo của Triệu Tử Thiêm, không cho phép cậu làm càn. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm bị tiếng hét lớn kia của Lương Đông làm cho đình chỉ động tác, sau đó cũng dần dần buông Lương Đông ra. Cậu ngồi ở trên đùi hắn, dù ánh mắt đỏ hoe ngập nước đối diện hắn nói. Anh cảm thấy thật hẹn mỏ có phải không? Em cũng cảm thấy tự khinh bỉ chính bản thân mình. Lương Đông cố gắng không đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia đi. Hắn không thể yếu lòng, nếu không người sau này chịu đau khổ sẽ là Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đặt tay ở trên vai Lương Đông tiếp tục nói. Đông ca, thật xin lỗi, em lúc đó không nên làm như vậy với anh. Đồng ca, em không muốn như thế này nữa, em không muốn như vậy. Đồng ca. Lương Đông im lặng. Hắn hiện tại không còn sức lực nào mà đẩy Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm vừa khóc, cả người hắn liền mềm nhũn. Cậu vừa khóc, tim của hắn liền nhói đau. Đồng ca, em yêu anh, em không muốn anh rời xa em. Em không thể rời xa anh được. Đông ca, cô gái kia không thể nào bằng em được. Anh không phải nói không có ai có thể thay thế được em sao? Đông ca, em yêu anh. Lương Đông nghe thấy ba chữ kia, cả người liền chấn động. Hắn cuối cùng vẫn lên tiếng nói một câu thế này. Anh sắp đi Pháp rồi. Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền hoảng loạn, tay nhỏ nhanh chóng ôm chặt lấy cần cổ của Lương Đông líu xíu nói. Không đi Đông ca, không đi, không được đi. Nếu như anh đi rồi em liền... Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông liền dùng miệng của chính mình chặn cái người đang hốt hoảng nào đó lại. Đầu lưỡi Triệu Mi gieo nhau nụ hôn này đặc biệt cuồng nhiệt. Tất cả sự chủ động đều bắt nguồn từ hai phía, không có một chút sụp sè ngại ngùng nào cả. Anh nhất định sẽ đi, nhưng mà anh sẽ trở về. Đợi đến lúc đó anh có đủ năng lực rồi, bất cứ ai cô không thể ngăn cản chúng ta nữa. Triệu Tử Thiêm nước mắt lã chã, liên tục lắc đầu ôm chặt lấy cổ Lương Đông. Cậu lo sợ nếu như Lương Đông đi Pháp rồi, nhất định sẽ quên mất cậu. Cậu cũng sợ cô gái kia sẽ cùng với hắn. Không đi, anh đừng đi. Em không muốn rời xa anh mà. Lương Đông vòng tay lên lưng Triệu Tử Thiêm vỗ nhẹ, giọng nói ôn nhu từ từ khuyên nhủ cậu. Đại Thiêm, đợi đến lúc anh trở về, em muốn anh làm cái gì đầu tiên? Triệu Tử Thiêm lắc đầu nức nở nói. Không muốn, em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn anh ở im chỗ này. Lương Đông im lặng. Không biết qua bao lâu, hắn liền lên tiếng nói một câu thế này. Chờ anh trở về, nhất định sẽ cho em một lễ cưới. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này liền ngừng nói. Đến cuối cùng giống như là nghĩ vẫn chưa thông, lại lắc đầu tiếp tục làm loạn. Lương Đông đau lòng. Anh hiện tại không có năng lực thì chính là không có năng lực. Anh không muốn em vì anh mà chịu khổ. Đợi đến khi anh trở về, những người khác đứng trước mặt hai chúng ta sẽ không còn dám đàm tiếu nói ra nói vào nữa. Bỏ bối, đợi đến khi anh trở về, anh cái gì cũng sẽ đáp ứng cho em. Em nói đi, em muốn làm cái gì? Triệu Tử Thiêm nức nở ở trong lòng ngực. Lương Đông nói ra một loạt những điều cậu muốn. Em muốn đi du thuyền vòng quanh thế giới, muốn có một nụ hôn lãng mạn trên khinh khí cầu to 2 vạn thước, muốn anh cầu hôn em trên cánh đồng tràn đầy hoa lavender, muốn có một chiếc nhẫn cưới mà cả thế giới này không ai có, muốn mọi người mỗi khi nhìn thấy chúng ta đều phải ngập tràn ghen tị, muốn ba mẹ chúc phúc. Lương Đông nghe đến câu nói cuối cùng kia lại đau lòng, bàn tay to lớn chậm rãi vỗ vỗ vai người đang run rẩy. Nhất định có. Em cho dù muốn cái gì anh cũng nhất định vì em mà thực hiện. Cô gái hôm đó ở nhà anh. Cô gái hôm đó ở nhà anh chính là mẹ anh. Triệu Tử Thiêm giật mình đã Lương Đông sai nhìn chằm chằm hắn. Lương Đông lại nói tiếp. Mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, cô miệng nhỏ nhắn mấp máy giống như là đang định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Lương Đông đưa tay nâng cầm Triệu Tử Thiêm, ánh mắt mang theo tia trấn tĩnh đến lạ thường. Không cần lo lắng. Triệu Tử Thiêm cúi đầu cuồng nhiệt mút lấy môi của Lương Đông, một tay đặt ở trên vai hắn, một tay cởi từng nút áo của hắn ra. Triệu Tử Thiêm hơi dừng lại một chút, giọng nói rõ ràng đã vì thiếu dưỡng khí mà hô hấp lên xuống. Đợi đến sinh nhật của em mới rời đi có được không? Lương Đông im lặng. Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông không đồng ý, cho nên liền cúi người hôn dọc khuôn ngực của hắn. Bàn tay có điểm vội vàng hấp tấp muốn cởi khóa quần của Lương Đông ra. Lương Đông cảm nhận được Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay đặc biệt nhiệt tình, đặc biệt mềm mại đến bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm chủ động như vậy, nhưng hôm nay có vẻ như người nào đó đang muốn níu kéo lấy lòng hắn, cho nên mới cuồng nhiệt như vậy. Triệu Tử Thiêm thở dốc, ghé vào bên tai Lương Đông nói. Đông, em còn chưa chuẩn bị. Đông, lần này đi, cô không biết đến khi nào mới về. Triệu Tử Thiêm nói đến đây, khóe mắt lại nóng bừng, giọng mũi vô cùng nhỏ phát ra. Em thực sự không nỡ. Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, ba tay vỗ nhẹ sống lưng cậu an ủi. Đương nhiên sẽ cùng em trải qua sinh nhật thật viên mãn. Triệu Tử Thiêm tựa vào lồng ngực Lương Đông, mái tóc mềm vẫn còn hơi ẩm ướt chạm vào cằm hắn, khiến cho Lương Đông tâm tình nhộn nhạo. Lúc hắn định bế Triệu Tử Thiêm lên thì người nào đó lại lên tiếng nói nhỏ. Nếu như anh đi quá lâu, đến lúc đó trở về sẽ không thấy Thiêm Thiêm như thế này nữa. Em ngày nào cũng sẽ chỉ ăn một bữa cơm, nước cũng chỉ uống một cốc nhỏ, lúc nào cũng phải hút hết một bao thuốc mới chịu đi ngủ. Lương Đông nghe vậy, bà ta nhanh chóng ở dưới mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm khẽ siết chặt. Triệu Tử Thiêm không một chút né tránh, ngược lại còn tiếp tục nói. Đêm đến sẽ đến quán bar gọi 3 ly rượu lớn, gọi đồ ăn nhanh, sẽ bỏ thật nhiều tương ớt, mỗi ngày làm những việc 23 tiếng đồng hồ. Lương Đông nghe thấy những lời nói kia của Triệu Tử Thiêm, hai đôi lông mày ngay lập tức nhíu chặt lại với nhau. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, hai mắt phím hồng chăm chú nhìn Lương Đông. Nếu anh đi quá lâu, lúc trở về nhất định sẽ thấy một bộ dạng như thế. Lương Đông hôn lên đôi môi mỏng kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở khuôn miệng quen thuộc. Từng đợt khoái cảm có tiết tấu rất nhanh ập đến. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được ngón tay của người kia đang di chuyển xuống dưới mông mình, chậm chậm tách mở đầu nhỏ phía sau của cậu. Triệu Tử Thiêm hơi nghiêng đầu, giọng nói thập phần có lực sát thương đánh thẳng vào trái tim của Lương Đông. Nếu anh đi quá lâu, cẩn thận, chỗ đó cũng sẽ không cho anh chạm vào nữa. Lương Đông nghe thấy sự uy hiếp cũng phải phì cười. Hắn nhanh tay nhấc bọng Triệu Tử Thiêm lên cao, hai tay để ở dưới phía mông cậu đỡ lấy. Hai người mặt đối mặt, Triệu Tử Thiêm từ trên cao nhìn xuống Lương Đông. Nhưng nếu anh trở về sớm một chút? Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã lên tiếng cắt ngang lời cậu. Đến lúc đó em nhất định phải gả cho anh. Triệu Tử Thiêm gật đầu, hai tay vòng ở bên cổ hắn kệ nói. 3 năm, hơn 3 năm, em sẽ không nhớ anh nữa. Lương Đông xoay người hướng phía phòng ngủ bước đến. Không cần đến 3 năm, 2 năm sau đều quay trở lại lấy em. Tô Triệu Tử Thiêm, em là Ngụy Chính Hào. Ngày đó nhìn thấy anh ở trong dàn cast là yêu tình địch, liền cảm thấy anh rất là đặc biệt. Khoảng thời gian đó em biết anh thực sự chịu rất nhiều áp lực, nhưng anh cuối cùng vẫn kiên cường bước qua. Đó là điều em cảm thấy thật hâm mộ ở anh. Em có thể nhìn thấy rõ nỗ lực của anh. Anh nổi bật giống như là ánh mặt trời, là điều đặc biệt nhất đối với cuộc đời em. Anh giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, là sự tinh khiết nhất của nước biển, là hoàng hôn bình yên. Sau này cho dù có thế nào, em nhất định cũng luôn dõi theo anh, luôn ở phía sau anh, ủng hộ cho anh hết mình. Em nguyện ý bảo vệ anh, ủng hộ anh suốt cả cuộc đời này. Ký tên Hào Hào. Lương Đông đọc xong bức thư kia liền nhịn không được, ngay lập tức vọ nát bức thư đó ném sang một bên. Ngụy Chính Hào này hắn nhất định nhớ thật kỹ. Cũng may Triệu Tử Thiêm đưa nhận bức thư này cho hắn. Nếu như để người nào đó đọc được những dòng hoa mỹ này, có khi nào cậu sẽ động tâm hay không? Cho dù bây giờ Lương Đông muốn Triệu Tử Thiêm hận mình, nhưng hắn tuyệt đối không muốn Triệu Tử Thiêm và người khác ở cùng một chỗ. Tình yêu chính là sự ích kỷ. Lương Đông hắn không đủ cao thượng nhưng sốc nhỏ nhà mình cho bất cứ một người nào khác. Triệu Tử Thiêm đương nhiên là mặt trời, nhưng cũng chỉ là mặt trời của riêng hắn. Người khác đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Ngụy Chính Hào kia không biết có phải là nhà văn hay không, mà mọi thứ hoa mỹ nhất trong tự nhiên này đều được cậu ta lấy ra để ví von. Nào là sao sáng, nào là nước biển, nào là hoàng hôn. Lương Đông đương nhiên cực kỳ không vui. Hắn cảm thấy người kia nhất định có suy nghĩ không đứng đắn với Triệu Tử Thiêm. Dù sao người khác chỉ mới có suy nghĩ với Triệu Tử Thiêm thôi, Lương Đông đã rất không là thoải mái rồi. Lúc ở khách sạn, nhận được tin nhắn của Miên Miên. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng cũng đủ làm cho Lương Đông đứng ngồi không yên. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm có thói quen đeo kính áp tròng, bị điện thoại va vào mắt. Nếu mạnh một chút, có khi nào bị vỡ kính hay không? Như vậy rất nguy hiểm. Miên Miên còn nói tình trạng của Triệu Tử Thiêm hiện tại không tốt. Trái tim Lương Đông trong suốt 2 tiếng đồng hồ đó giống như là ngừng đập. Có trời mới biết hắn hiện tại muốn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Triệu Tử Thiêm để xem tình hình hiện tại của hắn như thế nào. Mặt thấy bóng dáng bé nhỏ mà áo khoác mỏng dài đến bắp đùi xuất hiện ở ngoài cửa khách sạn. Lương Đông quan sát được sắc mặt của Triệu Tử Thiêm không được tốt. Đôi lông mày gắt gao nhíu lại, mắt phải có điểm phím hồng ướt ướt. Lương Đông giây phút đó rất muốn chạy đến ôm Triệu Tử Thiêm vào lòng, rất muốn giáo huấn người đó vài câu thật nghiêm khắc. Tại sao không có hắn ở bên cạnh, liền thành bộ dạng yếu đuối, khiến cho người ta đau lòng, không thể nào yên tâm được thế này. Lúc Triệu Tử Thiêm tự mình cởi áo choàng tắm ngồi trên đùi hắn, sâu trong nội tâm hắn gào thét muốn ngay lập tức ăn sạch sẽ người này vào bụng. Nhưng lý trí vẫn phải vì người nào đó mà khống chế, không được làm liều. Cái cảm giác này so với đi qua đống lửa còn muốn khủng bố hơn. Nếu như Triệu Tử Thiêm chỉ đơn thuần là cởi áo, nếu như con sóc nhỏ xấu xa kia không cố tình quyến rũ hắn, di chuyển mông nhỏ cọ cọ lên xuống hỏi hắn những câu hỏi như vậy, Lương Đông nhất định sẽ không rơi vào cái hố Triệu Tử Thiêm tùy tiện đào ra. Một câu em yêu anh kia của người nào đó hắn đã trông đợi những 4 năm nay rồi. Triệu Tử Thiêm đúng 4 năm nay chưa từng nói yêu hắn, cho dù ngay cả trong mơ nói mớ cũng chưa từng. Thế mà lúc này đây, trong hoàn cảnh này, liền nói ra ba từ đặc biệt quan trọng kia. Phòng bị cuối cùng trong lòng hắn cũng sập xuống. Hắn không quan tâm cái gì nữa, chỉ còn quan tâm đến người này, chỉ còn muốn làm những gì người này muốn. Một buổi tối mê loạn tiếp diễn. Lần này sóc nhỏ nhà hắn đặc biệt chủ động, chủ động phô diễn hết tất cả những thứ mà trước nay cậu ngại ngùng không dám làm qua, đến bây giờ liền làm hết. Người nào đó luôn nói nếu hắn không sớm quay trở về sẽ tự mình hành hạ chính bản thân. Lần đầu, cho dù biết Triệu Tử Thiêm căn bản sẽ không làm như vậy, nhưng mà khi hắn nghe thấy những lời đó vẫn là nhìn không được. Hai cánh tay khẽ siết chặt, miệng liên tục hôn lên khuôn mặt của Triệu Tử Thiêm, liên tục nói sẽ sớm quay trở về. Liên động 4 năm sau đó trở về. Có điều, liền mang theo con trai trở lại. Đứa trẻ đó. Tôi là Lương Thập Niệm, tên tiếng Anh là Samson. Năm nay sắp 5 tuổi. Ba Đông nói Samson chính là mặt trời, nhưng ba Đông lại nói không thích nhất chính là mặt trời. Tôi hỏi như vậy ba Đông thích gì? Ba Đông lúc nào cũng phải suy nghĩ một lúc mới có thể trả lời câu hỏi này. Ba Đồng nói thích mưa phùn. Ba Đồng ở công ty chính là phó tổng. Tôi đối với mấy cái chức vị này đương nhiên không thể biết, nhưng mà xem ra ba Đồng quyền lực cũng không nhỏ. Ba Đồng 27 tuổi nhưng vẫn chưa muốn lấy vợ. Có rất nhiều cô gái trong công ty thích ba Đồng, nhưng đến cuối cùng người vẫn một thân một mình. Tôi nghe mấy cô gái nói ba Đồng chính là người đàn ông độc thân hoàng kim. Bữa tao hôm ấy tôi hỏi ba Đồng, Papa, người đến khi nào mới chịu lấy vợ? Ba Đồng đối với câu hỏi này của tôi có vẻ như đã sớm không để tâm lắm. Sao? Mới có mẹ rồi sao? Tôi nhanh chóng gật đầu thành khẩn đáp. Đúng như vậy. Ba Đồng từ trên bàn làm việc rút ra một cuốn tập lớn, lật qua lật lại. Như vậy ngày mai con chạy đến hỏi Bạch Từ, hỏi xem cô ấy có muốn làm mẹ của con hay không. Tôi nghe thấy ba Đồng lại lôi dì Bạch Từ ra nữa, liền nhíu mày nhảy dựng lên. Dì Bạch Từ không được, người đó chỉ hợp với tiêu chuẩn của ba thôi. Đối với con, ai cũng được, chỉ có dì Bạch Từ là không được. Ba Đồng phì cười. Tiểu tử, con muốn có mẹ, ba liền cho con mẹ. Bây giờ lại nói không được. Cái này là con không muốn, chứ không phải vấn đề ở ba. Tôi đứng ở một bên khoanh tay trước ngực tức giận. Ba Đồng lại nói một câu như bao lần trước đây. Như vậy cho con tìm. Nếu con tìm được người nào có mắt lớn và bánh mật, có một nốt sù lệ, con đến hỏi người ta nếu như người ta chịu làm mẹ con, để lúc đó dẫn về đây ba liền cưới. Tôi bực bội. Người học với ba, tiêu chuẩn kia của ba nhiều vô kể. Nhưng mà ba còn muốn là người Trung Quốc. Ở trên này biết đi đâu tìm người Trung Quốc cho ba? Ba Đồng vẫn bình thản làm việc, đầu cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái nói. Một tuần sau con nghỉ hè rồi, ba cũng có việc phải về nước một chuyến. Lúc đó lại dẫn theo con để con tìm mẹ. Tin tức này chẳng khác gì như trời hạn lâu ngày có cơm mưa rào. Được đi xa, tôi đương nhiên thích. Lúc đó nhất định phải kiếm về cho mình một người mẹ. Ngày ấy, ba Đồng dẫn tôi đến tham dự một buổi tiệc nào đó. Đến chỗ ấy liền thả tôi ở một chỗ không thèm để mắt đến. Còn ba Đồng thì không biết đã đi đâu. Mắt lớn, da bánh mật, có nốt ruồi lệ, hơn nữa nhất định phải là người Trung Quốc. Trong hàng trăm người chỗ này, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được một người đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Có điều hơi khó xử một chút. Tôi chạy đến trước mặt người mặc bộ vest đen lịch thiệp đang ngồi ở hàng ghế thứ ba kia đánh giá thật kỹ. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có người này hợp với tiêu chuẩn của ba Đồng nhất. Này chú, ba cháu đang kiếm một người vợ. Ba cháu chính là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm gặp. Ba cháu vô cùng đẹp trai, mọi thứ đều hoàn mỹ. Ba cháu là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền. Người trước mặt nhìn tôi có vẻ bất ngờ, nhưng lúc sau đó thì lấy một tấm ảnh rồi lấy bút viết cái gì đó đưa cho tôi. Cậu bé, tặng cho nhóc. Mà trở về tìm ba cháu đi, đừng để ba cháu lo lắng. Tôi cầm lấy tấm ảnh kia, phát hiện ra chính là ảnh chụp của chú này. Hơn nữa, như chú này tưởng tôi xin chữ ký cho nên vô cùng hào phóng ký lên tấm ảnh đó. Tôi cầm tấm ảnh rồi hỏi. Cháu là Samson, Samson chính là mặt trời. Nếu chú muốn thì có thể trở thành mẹ của mặt trời. Ờ, không đúng. Nếu chú đồng ý, liền trở thành nam thần của mặt trời. Chỉ cần chú gật đầu, liền có thể rồi. Người trước mặt nhìn tôi phì cười, rồi gật đầu đưa tay xoa tóc tôi nói. Được rồi, ở trở về tìm ba cháu đi. Tôi nhận được lời đồng ý kia liền vui vẻ chạy đi tìm ba đồng. Trước khi rời đi, vẫn còn không quên nhắc nhở thật cẩn thận. Chú ở chỗ này đợi cháu, cháu đi rất nhanh sẽ trở lại. Ba Đồng cầm một ly rượu vang đỏ đứng ở bên cạnh cửa sổ nói chuyện với một cô gái. Tôi nhanh chóng chạy đến gọi ba Đồng. Ba ba, con tìm được rồi. Con mang ảnh đến cho ba xem nè. Là người đó cho con ảnh, hơn nữa con để lại họ tên nữa. Ba Đồng hướng cô gái kia nói vài câu rồi dắt tôi rời đi. Tiểu tử, bớt ồn ào một chút đi. Tôi vội vàng lấy bức ảnh kia đưa lên. Ba à, con thật sự tìm được rồi. Cái gì cũng phù hợp với tiêu chuẩn của ba. Ba Đồng ngay cả liếc một cái cũng không chịu, chỉ khẽ quát. Lần sau sẽ để con nha. Tôi thật sự muốn có mẹ. Thế cho nên sống chết ép ba Đồng mới nhìn cho bằng được tấm ảnh này. Ba à, nhìn một cái đi mà. Người này thật sự rất là đẹp. Đẹp giống như là thiên thần vậy. Con ngay từ lần đầu tiên đã nhất định phải là người này rồi. Ba Đồng có vẻ như đau đầu vì những lời nói lải nhải kia của tôi. Chính vì vậy liền miệng cưỡng cầm lấy tấm ảnh đưa lên trước mặt xem. Tôi chăm chú quan sát sắc mặt của ba Đồng, chờ đợi cái gật đầu của ba Đồng. Chỉ cần ba Đồng gật đầu một cái thì tôi liền có mẹ rồi. Ba Đồng được, tôi được, ngay cả chú kia cũng được. Coi như mọi việc đều được, tất cả mọi người chấp thuận. Choang một tiếng, ly rượu vang đỏ trên tay ba Đồng rơi xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, rượu vang đỏ tung tóe trên mặt sàn. Ba Đồng mồm mấp máy, không rõ là nói cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Đông đột nhiên cảm thấy khó thở, vùng ngực nặng trĩu, cả người mệt mỏi vô cùng. Lúc hắn mở mắt ra liền phát hiện Triệu Tử Thiêm đang nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ ngon lành. Lương Đông vòng tay đỡ Triệu Tử Thiêm nằm xuống ở bên cạnh. Người nào đó giống như là bị làm phiền, đôi lông mày nhíu lại. Hai tay vốn dĩ đang thả lỏng đặt ở trước ngực Lương Đông cũng co lại bám chặt lấy hắn. Lương Đông cười khổ. Sáng sớm tỉnh dậy đã bị con sóc nhỏ nhà xấu xa nhà mình quấn chặt thế này rồi. Lương Đông đưa tay với lấy điện thoại di động, xem giờ đã gần 6 giờ sáng. Bọn họ lúc 9 giờ phải có mặt tại địa điểm ký tặng. Lương Đông nhấc tay vỗ vào lưng Triệu Tử Thiêm. Bảo bối, dậy đi, nếu còn ngủ nữa sẽ muộn giờ đó. Cả gương mặt của Triệu Tử Thiêm áp sát vào lồng ngực Lương Đông cọ cọ. Giọng mũi nũng nịu, nói cái gì đó không rõ ràng. Lương Đông vuốt về dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm, cảm nhận da thịt mềm mại trân bóng. Em nặng quá rồi đấy. Triệu Tử Thiêm xoay người, lăn từ trên người Lương Đông xuống dưới giường. Lương Đông lúc này mới được thoải mái một chút, khẽ vươn vai. Mặt thấy Triệu Tử Thiêm vẫn duy trì tư thế úp sấp đó, liền không vừa lòng, lật người Triệu Tử Thiêm lại ôm vào trong lòng. Được cả nằm như vậy, sẽ tức ngực đó. Đến giờ dậy rồi. Triệu Tử Thiêm hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cả người vì lực vận động kịch liệt tối hôm qua mà đau nhức không chịu nổi, chỉ khẽ ừm vài tiếng. Lương Đông đưa tay xuống mông Triệu Tử Thiêm vỗ nhẹ mấy cái, lợi dụng tình hình lại xoa xoa nắng nắng một chút. Còn không chịu dậy. Triệu Tử Thiêm đương nhiên biết cái móng lửa xấu xa nào đó đang ở dưới mông của cậu tắc oai tắc quái. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm mệt đến mức không thể nhấc tay lên được, thế cho nên cũng chẳng còn giữ sức đâu mà gạt tay Lương Đông ra nữa. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền cưng chiều, hôn một cái vào trán. Triệu Tử Thiêm rồi ngồi dậy bước xuống giường. Được rồi, để em ngủ thêm một chút. Lương Đông vào bên trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra vẫn còn thấy Triệu Tử Thiêm chưa chịu dậy. Hắn nhíu mày bước về phía trước, ngồi xuống giường rồi kéo Triệu Tử Thiêm ngồi dậy. Triệu Tử Thiêm khẽ mở mắt, sau đó cả người lại lười biếng đến mức không thể dùng sức. Cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình. Làm sao vậy? Con không chịu dậy nữa. Lương Đông nghiêm giọng. Triệu Tử Thiêm tỉnh rồi, hai mắt cũng mở lớn rồi, nhưng vẫn không có ý định bước xuống giường. Lương Đông dùng một ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm khẽ mắng.